Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, song sát nguyên thần, thí thần kiếm mới ra, uy lực kinh người, không đến 3 cái hô hấp, liền đem tất cả ong độc giết sạch sẽ. Thiên Sát sắc mặt không khỏi âm trầm, ni hắn không nghĩ tới tự mình tu luyện nguyên thần chi pháp. Trước mặt Ninh Giang vậy mà lại rơi vào hạ phong, cần biết cái này nhưng là chân thần chi pháp. Chư thần hoàng, đại đế một loại kia tồn tại, còn có cái gì nguyên thần chi pháp có thể cùng so sánh? Tốt, tốt, tốt, lần này, Thiên Sát trong miệng liền nói 3 chữ tốt, hiển nhiên là công nhận Ninh Giang thực lực, đến chân chính so một lần nguyên thần đi. Thoại âm rơi xuống, Thiên Sát mi tâm tách ra một đạo sán lạn chùm sáng. Từ cái này chùm sáng bên trong, một cái cùng Thiên Sát dáng dấp giống nhau như đúc tiểu nhân đi ra. Đây là Thiên Sát nguyên thần. Nguyên thần ly thể, loại này chiến đấu tuyệt đối là hung hiểm vô cùng. Đổi thành người bình thường, tuyệt đối không thể đi cùng Thiên Sát như thế chiến đấu. Nhưng Ninh Giang căn bản không quan tâm ni đối với yên thần quyết. Hắn có tuyệt đối tự tin. Môn này luyện thần chi pháp, có được kinh thiên động địa lai lịch. Đây là hắn 10 vạn năm trước, thu hoạch lớn nhất một trong, một cái tiểu nhân cũng từ mi tâm của hắn bên trong đi ra. Chiến, Ninh Giang nguyên thần tựa như một cái người ánh sáng. Sán lạn chi cực, bước ra một bước, chủ động xuất kích, nguyên thần của hắn cường thế vô song, bay đến Thiên Sát nguyên thần trước mặt, trực tiếp chính là một quyền nện xuống. Cuồng vọng Thiên Sát nguyên thần quát lạnh một tiếng, duỗi ra nắm đấm. Cùng Ninh Giang va chạm một kích, bành, hai người nguyên thần đồng thời lui lại đồng thời, Thiên Sát nguyên thần bàn tay một trào, xuất hiện một cây quạt, nguyên thần pháp bảo, Ninh Giang hơi nheo mắt lại, loại này nguyên thần pháp bảo, tương đương chân quý, đem người nguyên thần pháp bảo cũng lấy ra đi, Thiên Sát nguyên thần nhìn chằm chằm Ninh Giang. Chiến ý ngập trời, đối phó ngươi, không cần nguyên thần pháp bảo. Ninh Giang nguyên thần pháp bảo, dĩ nhiên chính là phong thần tháp, nhưng phong thần tháp bảo bối như vậy, hắn bình thường sẽ không lấy ra, huống chi với hắn mà nói, tay không tấc sắt đã đủ, muốn chết Thiên Sát chưa từng nhận qua khinh thị như vậy. Ánh mắt lạnh lẽo, trong tay cây quạt hung hăng một cái, liền gặp từ cái này cây quạt phía trên, hiện ra một loại màu đen âm phong, cái này gió đối với người nhục thân. Không có bất kỳ cái gì tổn thương, thế nhưng là đối với nguyên thần đến nói, có được kinh khủng lực hủy diệt, tiên thần hắc phong, mọi người giật nảy cả mình, nguyên thần tứ kiếp cảnh thời điểm, trong đó có một kiếp, chính là muốn đối mặt yên thần hắc phong, loại này gió, chuyên hủy nguyên thần, mà lập tức yên thần hắc phong, so với nguyên thần tứ kiếp cảnh thời điểm đáng sợ gấp trăm lần cũng không chỉ. Từng đạo màu đen âm phong thổi qua hư không, ô ô rung động, quỷ khóc sói gào, phá, Ninh Giang nguyên thần không sợ hãi chút nào, một quyền đánh ra, quyền uy hám thế, đem từng đạo chôn vùi hắc phong phá hủy, nguyên thần của ngươi pháp bảo, cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao, Ninh Giang chế giễu, trong mắt lộ ra khinh thường, đây chỉ là ba thành uy lực mà thôi, đã ngươi muốn tìm cái chết. Vậy liền thành toàn ngươi, Thiên Sát nguyên thần thét dài một tiếng. Bỗng nhiên thôi động trong tay cây quạt uy lực một chút tăng vọt, chỉ thấy lần này yên thần hắc phong, vậy mà tạo thành từng đạo vòi rồng, mỗi một đạo vòi rồng đều to lớn vô cùng, liền trời tiếp đất, tùy ý một đạo vòi rồng, đều có thể phá hủy thiên quân nguyên thần, cái này mấy chục đạo vòi rồng đánh tới, đủ để giết chết liên miên thiên quân. Loại uy lực này để vô số người vì đó biến sắc. Thí thần kiếm, chém, Ninh Giang nguyên thần hai tay một trào. Thí thần kiếm ngưng tụ, phóng thích thông thiên kiếm mang. Một kiếm rơi xuống, kiếm mang đãng thế, phảng phất muốn bổ ra thiên địa. Từng đạo vòi rồng không chịu nổi loại này kiếm uy. Bị Ninh Giang một kiếm xé rách, làm sao có thể... Song sát thần tử yêu thần hóa hình quyết vậy mà lại rơi vào hạ phong, Thiên Nhạc thần tử không dám tin, hắn đột nhiên cảm thấy, Ninh Giang người này giống như là không có nhược điểm đồng dạng. Phảng phất vô luận dùng cái gì biện pháp, đều đánh bại không được Ninh Giang. Vô luận là nhục thân, vẫn là nguyên thần, Ninh Giang đều đứng tại thế gian đỉnh phong. Đối với điểm này, ma tộc đám người cảm thụ càng thêm khắc sâu. Thiên ma tử, thiên nhạc thần tử, song sát thần tử, bất kỳ cái gì một cái đều là vạn năm khó ra tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng bọn hắn đều gặp Ninh Giang, bị Ninh Giang áp chế. Ninh Giang tựa như là một tòa cự nhạc, ngăn tại tất cả tuyệt thế yêu nghiệt đằng trước. Xem ra không xuất ra toàn lực, là không giết được ngươi, thiên sát ánh mắt băng lãnh. Từ ta xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ không có người, có thể đồng thời bước ra chúng ta song sát, ngươi là người thứ nhất. Theo thanh âm hắn rơi xuống, bên cạnh địa sát con mắt bỗng nhiên mở ra, từ trong mi tâm, cũng bước ra một tôn nguyên thần. Thiên sát, ngươi sớm nên để ta xuất thủ, nếu như chúng ta liên thủ, cũng sớm đã làm thịt kẻ này, so với thiên sát. Địa sát muốn càng thêm âm hàn độc ác, chỉ gặp nàng trong tay, cũng cầm một tông nguyên thần pháp bảo. Cái này nguyên thần pháp bảo là một cái đồng la. Lúc này, thiên sát địa sát, hai đại nguyên thần đồng thời hiện thế. Một màn này để vô số người biến sắc, một cái nguyên thần liền đã đáng sợ vô cùng. Hai đại nguyên thần mới ra, lại có bao nhiêu người có thể địch. Chính là thiên nhạc thần tử, cũng không thể không thừa nhận, nếu như song sát đồng thời xuất thủ, hắn căn bản không phải đối thủ. Loài lưỡng tính, đưa cho song sát thần tử ưu thế thật lớn, cho tới bây giờ, nên xuất ra toàn lực của ngươi đi. Thiên sát cao cao tại thượng, nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn không tin đối mặt cục diện như vậy, Ninh Giang còn không toàn lực ứng phó, ngươi quá đề cao mình. Hai cái nguyên thần lại như thế nào? Gà đất chó sành đến lại nhiều, cũng không chịu nổi một kích, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách kiến thức toàn lực của ta, Ninh Giang thực sự nói thật. Đừng nói phong thần tháp, hắn chân chính át chủ bài, nào chỉ là phong thần tháp, hai cái nguyên thần đáng là gì? Nếu là song sát thần tử biết hắn có được ba cái nguyên thần, chỉ sợ mục quan trọng chừng ngây mồm. Đây mới là hắn lớn nhất át chủ bài, chỉ là trong mắt hắn, song sát thần tử thực lực, còn không có tư cách nhìn thấy hắn dạng này át chủ bài. Không biết trời cao đất rộng, Ninh Giang loại thái độ này. Chọc giận song sát thần tử, trong đó địa sát xuất thủ trước, nàng một kích đập vào ở trong tay đồng la phía trên. Keng, một tiếng, một cỗ chói tai nguyên thần sóng âm, như là ma âm rót vào tai. Hướng phía Ninh Giang nguyên thần đánh thẳng tới, mà thiên sát huy động bảo phiến, chôn vùi hắc phong liên tục không ngừng rơi xuống. Thiên sát địa sát hai đại nguyên thần, tả hữu giáp công, hình thành tuyệt sát, ta một kiếm đã đủ, Ninh Giang cười dài. Hắn khống chế thí thần kiếm, hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang, hoành tuyệt thiên địa, tại đạo kiếm quang này trước mặt, hai người công kích không hề có tác dụng. Bị Ninh Giang tồi khô lạp hủ hủy diệt, đến cuối cùng, hắn một kiếm phá mở hết thảy, đem thiên sát nguyên thần một phân thành hai, kết thúc ma tộc đám người để ở trong mắt, coi là thiên sát chết chắc, nhưng là làm mọi người không thể tin được chính là, bị xé nứt thiên sát nguyên thần, nháy mắt lại khép lại, làm sao có thể, vô số người trợn mắt hốc mồm mà Ninh Giang lại là biết. Đây là bởi vì nguyên thần của đối phương. Chính là nguyên tố chi thần, nguyên thần của bọn hắn cùng thân thể đồng dạng, đều là nguyên tố chỗ ngưng tụ, loại này đặc tính khiến cho nguyên thần của bọn hắn cùng thân thể đồng dạng. Khó mà chém giết, ngươi giết ta không được nguyên thần, mà ta sớm muộn có thể mài chết ngươi. Thiên sát ánh mắt âm lãnh nói, thật sao, Ninh Giang cười lạnh, nguyên thần của hắn mi tâm bên trên, xuất hiện một con mắt. Chợt, một cỗ ngọn lửa màu trắng bỗng nhiên phun ra, này lửa mới ra, xa xa vô số ma tộc đều cảm thấy tự thân nguyên thần xuất hiện một loại thiêu đốt cảm giác. Nguyên thần giống như là muốn bốc cháy lên. Hết chương.